Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 094, buồn phiền cùng vui vẻ. Tòa này bếp lò vận dụng người máy nguồn năng lượng hạt nhân một ít đạo lý. Vận dụng liên quan với hỏa cái viên này phù văn một ít đạo lý. Mở điện sau khi kích thích ra cường độ cao ngọn lửa. So với loại cỡ lớn nhà máy thép, nhiệt độ cao lò nung không kém mảy may. Hơn nữa rất tiết kiệm điện, cùng phổ thông gia dụng điều hòa công suất xấp xỉ. Món đồ này xem như là cái giữa pháp khí, có pháp khí một ít đặc tính, rồi lại không thể từ khoa học kỹ thuật kết quả bên trong triệt để thoát ra. Xem như là cái không ra ngô ra khoai, cũng là dính khá tốt, dùng vài chữ một bên. Đúng là bỏ ra thường uy một ít công phu, muốn đem phù văn cùng người máy nguồn năng lượng hạt nhân một ít nguyên lý kết hợp lên. Không phải như vậy dễ dàng. Này bếp lò từ lúc thường uy kế hoạch ở trong, pháp bảo tạm thời không hy vọng xa vời. Pháp khí hay là muốn có vài món kề bên người mới tốt. Này không so sánh với cái thời không có thể chờ đến có năng lực luyện chế pháp bảo trực tiếp bắt đầu luyện. Hắn hiện tại thì lại không thể, nguy hiểm không đợi người a. Thường uy ở bếp lò trước khoanh chân ngồi xuống, ấn xuống bên cạnh khai quan, mở điện, bếp lò bụng tròn nhi trên ngọn lửa văn điêu khắc đồ án dần dần lóe lên nhạt hào quang màu đỏ. Thường uy ôn hòa nhã nhặn, khí tức trở nên như có như không, thần hồn thì lại bộc phát dâng trào, thấy trong tay hắn cương khí cuốn một cái. Cuốn lên mấy khối gạch vàng rơi vào lô bên trong. Ashley gần nhất rất vui vẻ, cũng có chút buồn phiền. Vui vẻ nơi, ở chỗ hòa vào group bạn học thể thuận lợi. Dọn nhà đối với nàng mà nói, này cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây cũng từng có, khi đó còn nhỏ, có điều nàng biết rõ dọn nhà phiền phức. Bởi vì phải hòa vào một cái hoàn cảnh xa lạ cũng không dễ dàng. Nhưng lần này nhưng không giống nhau, lớp học bạn học rất nhanh tiếp nhận nàng, đồng thời cực vây đỡ, nguyên nhân nàng rõ ràng, thậm chí nguyên nhân này cũng đồng dạng là buồn phiền khởi nguồn. Thường uy, nàng có thể cấp tốc bị tiếp nhận, cũng bị vây đỡ, là bởi vì thường uy, cái này ở Miêu Trấn uy vọng vô song người, bởi vì Samantha cùng thường uy trong lúc đó một loại nào đó đồn đại. Đến nỗi với không ai dám trêu chọc nàng, ngược lại vây đỡ nàng, mà buồn phiền cũng vì vậy mà đến, mụ mụ cùng thường uy làm cùng nhau. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, nàng hay là chỉ có thể có một chút xíu buồn phiền. Then chốt là đồn đại bên trong, cùng thường uy làm cùng nhau, Samantha chỉ là bên trong một trong, vậy thì không thế nào tươi đẹp. Tan học sau, Ashley từ chối bạn học mời, ở cửa trường học đợi được đệ đệ Mai. Hai người theo đường phố rừng rậm đi từ từ. Ashley đá bay một mảnh lá cây, nói, Mai, người cảm thấy mụ mụ thật cùng thường cùng nhau sao? Mai chính đang xuất thần, nghe vậy nói, a, người nói cái gì? Ta nói mụ mụ thật sự cùng thường cùng nhau sao? Ashley não nói, không. Không có khả năng lắm đi. Mai có chút không xác định nói. Những ngày qua mụ mụ buổi tối vẫn luôn ở nhà a. Nhưng bọn họ đều như vậy nói. Ashley nói. Ngươi cảm thấy không được. Mai nói. Ta không biết. Ashley trong đầu hiện ra thường uy bóng người. Nàng lắc lắc đầu. Nói. Thực mụ mụ nếu như cùng thường cùng nhau cũng không có gì. Chỉ là còn có Linda cùng Enzo, Mai đối với này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn nói, ngươi từ từ suy nghĩ, ta còn có việc. Hắn sải bước xe đạp, trở về nói cho mụ mụ, ta 6 giờ trước nhất định về nhà. SC một cái kéo lại hắn xe đạp, ngươi muốn làm gì đi, ngươi chờ xía vào. Mai nói, thả ra, không tha. SC nói, ngươi không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. Mai bất đắc dĩ, hắn khoảng chừng 10 tuổi, thân cao chênh lệch một đầu giữa. khí lực càng không có Ashley đại, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, ta cho ngươi biết là được rồi. Ashley, ngươi biết ta yêu thích con nhện, ta gần nhất nhận thức một người bạn, hắn nuôi rất nhiều con nhện, hắn mời ta đi nhà hắn chơi. Con nhện, Ashley dùng mình một cái, buông ra lôi xe đạp tay, lộ ra ghét bỏ vô cùng vẻ mặt. Ngươi tại sao cần phải yêu thích con nhện? Thật đáng sợ. Thừa dịp Ashley buông tay, Mai dưới chân giẫm một cái, xe đạp như bay đi xa. Nhớ tới nói cho mụ mụ, ta 6 giờ trước về nhà. Ashley xem Mai đi xa, không khỏi thở dài, về đến nhà, gần như 4 giờ rưỡi. Khi thấy Samantha từ trong nhà đi ra, mụ mụ, Ashley lộ ra nụ cười. Xế chiều hôm nay không đi đồn cảnh sát sao? Samantha ôm con gái. Không có, hiện ở văn phòng cảnh sát rất thanh nhàn. Không chuyện gì, ngươi đây là muốn đi chỗ nào sao? Ashley xem Samantha đi ra ngoài dáng vẻ, không khỏi nói, mai đi bạn hắn nhà xem con nhện, 6 giờ trước mới trở về. Samantha dừng lại, xem con nhện, nghĩ đến tiểu nhi tử ham muốn. Samantha lộ ra bất đắc dĩ vẻ, được rồi, xem con nhện, có điều ngươi đến nói cho hắn, trong nhà tuyệt đối không cho phép nuôi con nhện. Ashley cười hì hì nói, không sai, ta sợ nhất chính là con nhện. Gật gật đầu, Samantha nói, ta muốn đi thường bên kia nhìn, chính ngươi trước tiên làm cơm, chờ ta trở lại làm tiếp món ăn. Được rồi, Ashley đáp trả lời một câu, lập tức do dự nói, Samantha, ngươi có phải là thật hay không cùng thường cùng nhau? Samantha sững sờ, mới vừa nâng lên chân buông ra. Ngươi tại sao nói như vậy? Bởi vì bọn họ đều nói như vậy. Ashley nói, bọn họ, Samantha hé mắt, chính là các bạn học. Ashley nói, vì lẽ đó bọn họ đối với ta rất tốt. Ta hòa vào rất thuận lợi. Samantha còn tưởng rằng những này đồn đại sẽ làm Ashley gặp phải kỳ thị. Không nghĩ đến Ashley sẽ nói như vậy. Nàng suy nghĩ một chút. Nếu như ta thật sự lựa chọn như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Ashley cau mày, ta không biết, hay là rất tốt. Thế nhưng, Samantha nở nụ cười, nói, rất nhiều chuyện không cần ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu có thể thuận lợi hòa vào trường học, vậy thì là tốt đẹp. Được rồi, Ashley thở dài, ta đi làm cơm, đi ra khỏi cửa. Samantha ở dưới tán cây đi chậm, cũng suy tư, thực chấn trên đồn đại. Samantha lại có thể nào không biết, chỉ là tuyệt đại thể cũng không phải là ác ý. Tối quá cũng có điều là trêu chọc ngữ khí, thường uy vọng rất mạnh mẽ. Hơn nữa nàng là người từng trải, cũng không cảm thấy này có cái gì. Thường uy không có kết hôn, tư nhân sinh hoạt người khác quản không được. Nàng không có trượng phu, cũng giống như vậy. Cười cợt, Samantha lắc lắc đầu, đem những thứ đồ ngổn ngang này quên sạch sành xanh. Lập tức nghĩ đến thường uy trước nói, vì các nàng chuẩn bị đồ vật, lòng hiếu kỳ không khỏi lại xông ra. Đến thường uy bên này ngôi nhà này, cũng là mấy chục mét khoảng cách, trung gian liền Enzo một nhà. Thường uy nhà cửa chính của sân không có đóng. Nàng đi vào, ở cửa phòng trước tiếng hô, gõ gõ cửa, lại nghe được hậu viện thường uy rõ ràng truyền vào trong tay đáp lại. Lúc này sau này viện mà đi, phòng dưới đất, vào đi. Samantha hơi dừng lại bộ, chuyển đạo hậu viện. Phòng dưới đất cửa không có khóa, nàng đẩy ra đi xuống. Phòng dưới đất bên trong ánh đèn sáng choang, nàng vài bước hạ xuống. Thấy thường uy xem loại kia trong truyền thuyết đại sư như thế ngồi khoanh chân. Sau lưng là bếp lò, trước mặt dưới gối phụ cận thì lại bày ra mấy món đồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.